Chương 1019, mất đi vì hâm thiếu tăng thêm. Trung quanh vu nữ nhóm bắt đầu lớn tiếng niệm tụng lấy cổ lão mà kỳ diệu kinh văn, đồng thời cũng cấp tốc mà an ý yên lặng sắp xếp lên thần bí trận liệt, thịnh trang vu nữ tiểu thư thì lùi đến một cái tương đối vị trí trung tâm đứng vững, tầm mắt của nàng một mực nhìn chăm chú lên cách đó không xa Lạc Ninh không có một chút cải biến. Chờ đến đội ngũ hoàn toàn sắp xếp tốt vu nữ nhóm tất cả đều chuẩn bị vào chỗ về sau. Thịnh trang vu nữ êm ái giơ lên cánh tay phải từ trên đầu đem trói buộc tóc dài màu đỏ trượng dài lấy xuống tùy ý thuận thẳng mái tóc đen dài tùy ý tàn mát, sau đó lấy ra sau thắt lưng kim sỉ vợ phiến cùng bên hông linh đang cầm trong tay. Đinh linh linh nàng ngoan ra lắc lư một cái trong tay linh đang, kim sỉ vợ phiến cũng theo đó chuyển động vài vòng. Lấy động tác của nàng làm tín hiệu cái khác vu nữ nhóm cũng nhao nhao cầm ra bản thân nhạc khí thức 8, ba vị tuyến, vui tỷ bà, linh đang. Nhỏ quá trống. Vu nữ nhóm tựa hồ là đem nơi này trở thành diễn tấu âm nhạc địa phương, bắt đầu thỏa thích suy đạn gõ lấy mình nhạc khí hợp tấu ra một khúc cú nhã, bi tráng làn điệu. Âm nhạc vang lên, thịnh trang vu nữ bắt đầu động tình vũ đạo, cả gù dạ bắt đầu. Lạc Ninh an tĩnh chờ đợi. Hắn đã bao nhiêu có thể từ tạp nhạp trong suy nghĩ sắp xếp như ý chuyện mạch lạc. Tướng tương đối đặc biệt an tĩnh Lạc Ninh, hoặc thi liền lộ ra phá lệ phẫn nộ cùng không bình tĩnh. Theo cả gù dạ bắt đầu nó sao động càng thêm rõ rệt hơn, ra sức gào thét thậm chí nguyền rủa, nóng nảy cào, xoay chuyển thậm chí tự mình hại mình. Nhưng cùng lúc, theo cả gù dạ tiến hành hoạt thi giấy rủa trở nên càng ngày càng suy yếu cùng bất lực, thân thể của nó cũng bắt đầu từng điểm phân băng, bong ra từng mảng, nghiền nát, mà từ những cái kia phá vỡ trong vết thương một đạo lại một đạo đen như mực hơi khói chính không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên lấy, tiêu tán lấy. Hoạt thi hiển nhiên ngay tại biến mất, từng chút, từng mảnh, thống khổ vạn phần lại cực kỳ oán hận từ nơi này nó vốn cũng không nên tồn tại thế giới bên trong biến mất. Nhưng là nó lại hết sức quyến luyến thế giới này, quyến luyến cái này căn bản không cho phép nó tồn tại thế giới. Nó còn tại khai thác hết thể nó có khả năng chọn lựa biện pháp dễ rủa lấy tồn tại ở thế giới này. Không, không cam tâm rõ ràng, Minh liền nhanh nó ra sức nói chuyện. Thế nhưng là càng tấu càng vang dội âm nhạc và thịnh trang vu nữ nhiệt liệt vũ đạo lại hoàn toàn che đậy kín nó thanh âm, che đậy kín nó sau cùng dễ rủa con sủng, cầm chứng lừa gạt cưới đọc đầy đủ. Luôn luôn kém một điểm khi phảng phất dùng hết sau cùng khí lực nói xong mấy cái giải rác chữ từ về sau, hoặc thi bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, lưng của nó trong nháy mắt nổ bể ra đến từ trong đó không ngừng tuôn ra từng đợt sơn đen hơi khói. Trong đó tựa hồ là lượn vòng lấy từng cái giường như hình người vặn vẹo thân ảnh, những này nồng đậm hắc khí không ngừng bốc lên lấy rất nhanh liền bày khắp thạch thất trần nhà cũng bắt đầu dần dần chìm xuống phía dưới điến. Bình một vị ngay tại thổi thước tám vu nữ vẫn duy trì diễn tấu tư thái vừa ngã xuống mặt đất, trong thân thể nàng đột nhiên dâng lên một đạo bạch quang, cùng với trận này bạch quang một mảng lớn khói đen biến thành hư vô. Một mực yên lặng quan sát đến Lạc Ninh nhướng mày, là thì ạ, mi giờ quát. Nhìn xem cố này tựa như là bị tịnh hóa đi ra hắc khí, Lạc Ninh hy vọng là tỷ ạ siêu năng lực có thể phát huy một chút tác dụng. Theo là tỷ ạ trên thân lam quang bộc phát, một tầng màu trắng vòng bảo hộ đem phía dưới vu nữ nhóm toàn bộ bao phủ. Tại tầng này oanh oanh trăng dưới ánh sáng, ở đây còn thừa 8 vị nữ vu lộ ra đến mức dị thường thần thánh. Bịch, bịch, bịch nhưng là, lại là vài tiếng thân thể mới ngã xuống đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Lên một lượt phương lại là từng mảnh khói đen biến thành hư vô. Mi giờ quát loại này nhưng để phòng ngự hết thể năng lượng công kích hoặc là dị thường trạng thái kỹ năng, để ở chỗ này giống như không có tác dụng gì. Diễn tấu bên trong vu nữ nhóm không ngừng có người mới ngã xuống đất, mà thạch thất dưới trần nhà tụ tập khói đen cũng dần dần bị đuổi tản ra ra tan biến tại hư vô. Khi vu nữ nhóm liên tiếp ngã quỵ vượt qua 2/3 về sau, xoay quanh tại các nàng đỉnh đầu khói đen cũng còn sót lại cuối cùng một nhỏ sợi, cái kia nhỏ sợi sơn đen so thâm trầm nhất hắc ám đều muốn càng đen khói đen hốt hoảng tứ tán bay loạn, bốn phía tán loạn, một lần lại một lần thử thăm dò phóng tới mặt đất nhưng cuối cùng lại không thể làm gì bay trở về dưới trần nhà. Đã múa đầu đầy mồ hôi thịnh trang vu nữ đột nhiên đình chỉ vũ đạo, nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cái kia sợi nho nhỏ khói đen, trên mặt đều là bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Cảm tạ ngài nàng đối Lạc Ninh nói, bởi vì ngài trợ giúp, chúng ta mới có thể có cơ hội trừ khử rơi chúng ta tại quá khứ chỗ phạm sai lầm, chúng ta mới có thể có cơ hội kết thúc rơi trận này hoang đường nháo kịch. Nàng đem trong tay kim sỉ vợ phiến cùng linh đang ném xuống đất, cũng cảm tạ ngài để cho ta sau cùng thời gian qua 10 phần khoái hoạt. Nàng giơ cánh tay lên bắt đầu rút đi quần áo của mình, ta chỉ có cái cuối cùng thỉnh cầu, xin đừng quên ta. Được không? Lạc Ninh giật mình. Nhớ kỹ ta vu nữ thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất, liền như là nàng thanh âm lặng yên không tiếng động tại Lạc Ninh trong óc vang lên, cái này trong trẻo huyền chuyển mỹ lệ thanh âm lặng yên không tiếng động mất đi. Nhanh rời đi nơi này, Lạc Ninh đột nhiên nghe được thanh âm, đó là một cái hư nhược nữ tử dùng hết sau cùng khí lực phát ra tới lớn tiếng gào thét. Hắn hoảng hốt một cái, thế nhưng là ngay sau đó vài đôi tay nhỏ liền tóm lấy quần áo của hắn cùng chi trên xô đẩy, đỡ đỡ, lôi cuốn lấy hắn liền xông lên cầu thang. Sau đó bọn hắn còn lại mấy người liền bị lạ tì ạ cổn phở xì ẩn trực tiếp mang theo, vọt thẳng ra thạch tháp. Tại bọn hắn rối bời bộ pháp về sau, thạch tháp chính đang không ngừng run rẩy, không ngừng sụp đổ, không ngừng giờ ho a giờ lấy. Không riêng gì tòa này thạch tháp, toàn bộ trong đền thờ cái khác miễn cưỡng xem như bảo tồn hoàn hảo công trình kiến trúc cũng đều lần lượt bắt đầu đổ sụp, khuynh đảo, phảng phất trước đó chống đỡ lấy bọn chúng cùng thời gian cùng ngoại lực chống lại thần kỳ lực lượng trong nháy mắt biến mất. Tòa này không nên tồn tại, sớm nên biến mất đền thờ rốt cục bắt đầu đi vào hủy diệt, mặc dù cái này một tất nhiên hủy diệt chậm trễ rất nhiều năm tháng. Một mực hướng ra phía ngoài chạy, một mực xông ra ngoài, oanh minh đá vụn bị bắn ra, cho bụi bị nhấc lên, là tỷ ạ cổn phở xì ẩn vòng bảo hộ lấy bọn hắn xông đã xuất thần xã, vọt vào trong sương khói. Mà sau lưng bọn họ, đền thờ biến thành chân chính một vùng phế tích. Đơ ết, vì thần tộc Hâm Thiếu tăng thêm. Cảm tạ thật to một vê đút thưởng, mẹ nó không thêm càng đều không có ý tứ.